Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 20, Trung Thấy Nhạc Phi. Không được, như thế xuống ta liền muốn bị tiểu tử này cho đánh chết tươi. Trương Khải Tiều trong lòng nhô ra cái ý niệm này, lại cũng không kịp nhớ ẩn giấu. Thừa dịp Thẩm Thành Bình một quyền đánh tới trong nháy mắt đó. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Toàn lực thôi thúc chân khí. Nhất thời Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được trong lòng một trận mơ hồ. Trên tay quyền kình cũng tản đi hơn nửa. Không được, đây là nhiếp tâm phương pháp. Thẩm Thành Bình nhất thời trong lòng cả kinh. Biết mình trúng rồi cực kỳ cao minh nhiếp tâm thuật. Nếu không là hắn tự thân tinh thần trải qua tam thế luân hồi rèn luyện. Trở nên cực kỳ ngưng tụ. Vẫn đúng là không nhất định nhanh như vậy liền tránh thoát Trương Khải Tiều nhiếp tâm thuật. Nếu không là tinh thần của ta ngưng tụ, so với tầm thường tiên thiên cao thủ cường lớn mấy lần, e sợ đã đạo, này Trương Khải Tiều nhiếp tâm thuật có thể so với cửu âm chân kinh bên trong sao lợi hại hơn. Nhiều, trước ta cũng từng dùng tới sao, chỉ có thể đối với một ít công lực không cao, ý chí bạc nhược người hữu dụng, ở trong thực chiến quay về đồng dạng cảnh giới cao thủ dùng đến vậy thì là muốn chết. Bởi vì ở trong chiến đấu, tinh thần của người ta ý chí độ cao tập trung, so với bình thường còn khó hơn lấy chịu ảnh hưởng. Đến thời điểm sao không được, ngược lại có thể thương tổn được đối thủ phản kích bên dưới. Cũng không định đến này Trương Khải Tiều nhiếp tâm thuật lại có thể ở ác chiến bên trong cũng phát huy tác dụng, tự nhiên là so với cửu âm chân kinh bên trong sao lợi hại hơn có thêm. Lại nói Trương Khải Tiều lấy nhiếp tâm thuật để Thẩm Thành Bình động tác dừng lại chốc lát. Hắn này nhiếp tâm thuật một khi sử dụng, là cần toàn lực thôi thúc, vì lẽ đó căn bản là không có cách phân tâm tập kích. Có thể bên cạnh vẫn chú ý động tĩnh Hồng Nương vào lúc này liền muốn ra tay công kích. Trong tay roi dài đem một cái võ lâm nhân sĩ cái cổ xoắn đứt. Lập tức vung một cái tiên, liền hướng về Thẩm Thành Bình đầu quăng lại đây. Này roi dài uy lực to lớn nhất địa phương chính là tiên sao. Nếu là bắn trúng, lấy Thẩm Thành Bình bị nhiếp tâm thuật khống chế lại trạng thái, miễn không được một cái óc vỡ toang. Vào đúng lúc này, Thẩm Thành Bình đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra được đỉnh đầu kình phong ập lên đầu, tay phải bản năng liền cũng chỉ thành kiếm, hướng về đỉnh đầu một điểm, oành một tiếng, chỉ kiếm ở trên đỉnh đầu nổ tung. Trực tiếp đem tiên sao nát tan, đồng thời tay trái một khiên một dẫn, đem nhận ra được không đúng Trương Khải Tiều đánh tới một quyền dẫn tới bên cạnh chỗ trống. Ngay lập tức vai bỗng nhiên va chạm, liền đem Trương Khải Tiều đánh bay đến mấy trượng ở ngoài. Đi, sau khi rơi xuống đất liên tiếp lui ra hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình Trương Khải. Tiều cũng biết muốn vượt qua Thẩm Thành Bình sợ là rất khó. Chỉ có thể bắt chuyện Hồng Nương một tiếng, sau đó liền rút lui. Còn chu vi những người hắc sát tử sĩ, vốn là dùng để tiêu hao tử sĩ, ở hắn mệnh lệnh bên dưới vẫn như cũ là ra sức chém giết, kiềm chế lại mọi người. Những này hắc sát tử sĩ từng cái dũng mãnh không sợ chết. Chém giết thời điểm thường thường thì có liều mạng chiêu thức. Hơn nữa trong đó không ít người còn dẫn theo cung nỏ lợi khí. Một phen chiến đấu hạ xuống, Thẩm Thành Bình dẫn dắt người trong võ lâm có thể nói là tử thương không nhỏ. 36 thiên cương mỗi người trên người đều treo thải. Cũng may đại thể đều là một ít da thịt thương, ảnh hưởng không lớn, Thẩm Thành Bình liền để bị thương người trong võ lâm nên rời đi trước. Chính mình thì lại dẫn còn lại phần nhỏ nhân thủ, tiếp tục tiến lên, đi rồi khoảng chừng một phút. Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy bị không ít hắc sát tử sĩ vây giết Nhạc Gia Quân. Lúc này hơn 300 người Nhạc Gia Quân chỉ còn lại rơi xuống hơn 100 người. Vây công bọn họ còn có hơn 300 hắc sát tử sĩ. Chu vi cũng không có thiếu với 300 người hắc sát tử sĩ thi thể. Có thể ở bị tỉ mỉ huấn luyện tử sĩ tập kích dưới tình huống. Tổ chức ra phản kích, đồng thời sát thương kẻ địch vượt qua tự thân thương vong. Này Nhạc Gia Quân quả nhiên không hổ là xa trường tinh nhuệ. không trách có thể giết như mặt trời ban trưa người Kim quân lính tan rã. Lúc này Nhạc gia quân đã là cung dương hết đà, theo Thẩm Thành Bình mang người đến cứu viện. Trong tay tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ toàn lực triển khai ra. Trong nháy mắt thì có hơn 20 cái hắc sát tử sĩ bị Thẩm Thành Bình chỉ kiếm chém giết. Không thể cản phá. Xuất lĩnh này một bộ hắc sát tử sĩ huyết nô nhất thời cũng cảm giác được Thẩm Thành Bình khó đối phó. Thế mới biết trước Tần Tư Dung nói tới không giả. Hắn bực này người tự nhiên là bảo mệnh làm đầu. Nhất thời triển khai sở trường độn thuật cấp tốc thoát đi. Lưu lại hắc sát tử sĩ ở Thẩm Thành Bình đám người còn có Nhạc gia quân phối hợp bên dưới. Rất nhanh liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Chờ chém giết kết thúc. Thẩm Thành Bình đối với Nhạc gia quân bên trong đầu lĩnh thân vệ thủ lĩnh nói. Tại hạ Dịch Kế Phong. Là cố ý tới rồi cứu viện Nhạc tướng quân. Không biết Nhạc tướng quân hiện ở nơi nào. Hóa ra là Dịch Thiếu Hiệp. Tại hạ Trần Phong. Lúc trước đến rồi một cái tóc ngắn chàng thanh niên cưỡi khoái mã mang theo tướng quân rời đi. Liền hướng về cái hướng kia. Chúng ta nhanh lên một chút chạy tới đi. Trần Phong làm thân vệ đầu lĩnh. Vẫn quan tâm Nhạc Phi hướng đi. Chỉ là vẫn bị hắc sát tử sĩ cuốn lấy. Chỉ có thể nhìn Nhạc tướng quân bị người mang đi. Trải qua Trần Phong một phen miêu tả. Thẩm Thành Bình liền xác nhận đem Nhạc Phi mang đi chính là nắm Trương Quân Bảo. Lập tức nhân tiện nói. Trần tướng quân. Vị kia liền đi Nhạc tướng quân Trương Quân Bảo chính là bằng hữu của ta. Võ công của hắn không sai. Làm người có thông tuệ. Có hắn hỗ trợ. Tin tưởng Nhạc tướng quân gặp không có chuyện. Chư vị lúc này đại thể người bị thương nặng. Liền do tại hạ đi vào giúp đỡ đi. Chúng ta thân là Nhạc tướng quân thân quân. Làm sao có khả năng vào lúc này lùi bước. Ở đây mọi người. Ngoại trừ bị thương nặng không cách nào tái chiến. Còn có hơn 20 người nhưng có thừa lực. Cùng ngươi cùng tiến lên. Trần Phong trực tiếp nói. Thẩm Thành Bình biết Trần Phong không thể vô duyên vô cớ liền tin tưởng một cái vừa gặp mặt không. Lâu người. Mặc dù là chính mình cứu tính mạng bọn họ. Bởi vậy trực tiếp đồng ý. Được. Đã như vậy. Nắm những này bị thương tướng sĩ liền để ta những người bạn này hỗ trợ chăm sóc. Trần tướng quân theo ta cùng đi Nhạc nguyên soái đi. Lưu lại 36 thiên cương chăm sóc những này bị thương Nhạc gia quân. Thẩm Thành Bình cùng Trần Phong mang theo mọi người hướng về Nhạc Phi phương hướng ly khai đi tới. Lại quá nửa canh giờ. Mới ở một chỗ bờ sông gặp phải bị thương Nhạc Phi còn có Trương Quân Bảo. Tướng quân, thuộc hạ tới chậm, mong rằng tướng quân thứ lỗi. Trần Phong nhìn thấy Nhạc Phi lúc này tiến lên hành lễ. Sau đó Thẩm Thành Bình cũng tiến lên phía trước nói. Dịch Kế Phong gặp Nhạc nguyên soái. Trần tướng quân xin đứng lên. Còn có vị này Dịch huynh đệ. Cảm ơn ngươi tới rồi giúp đỡ. Nhạc Phi tuy rằng lúc này tao ngộ ám sát. Nhưng vẫn như cũ là khí độ không giảm. Cùng mọi người đánh qua bắt chuyện. Dịch Kế Phong cũng cùng Trương Quân Bảo một lần nữa gật đầu ra hiệu. Nhạc Phi trên bả vai chịu chúng tên. Đã do Trương Quân Bảo thanh lý trải qua quá dược. Đón lấy mọi người còn chưa kịp làm thêm giao lưu. Liền gặp phải một đội hơn 500 người đại tống cấm quân đi tới nơi đây. Trong đó dẫn dắt cấm quân đầu lĩnh cao giọng nói. Phía trước nhưng là Nhạc tướng quân. Chính là Nhạc Mỗ. Nhìn thấy là đại tống quan quân. Nhạc Phi trực tiếp hồi đáp. Được, Nhạc tướng quân. Mời tới tiếp chỉ đi. Vào lúc này hộ tống cấm quân đến đây thái giám. Trong tay cầm thánh chỉ. Đi lên phía trước đối với Nhạc Phi nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.